Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, trang 962. Một lát sau, Lâm Thất Á nghe thấy hắn nhàn nhạt nói một câu. Hảo, ta đáp ứng ngươi, vừa mới còn nằm ở trên mặt đất, Hoa Vinh Nguyệt, tựa hồ vui mừng quá đỗi. Đột nhiên đem đầu nâng lên, Hoa Diện nói xong những lời này sau. Như là cái gì đều không có nói giống nhau, xoay người lại nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Thất Á, nhưng chỉ có Lâm Thất Á biết, chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng tưởng, điên rồi sao, hai người kia, tựa hồ có một bụng nói muốn nói, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có nói ra, mà Hoa Diện tác như là đã không có cùng Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục nói chuyện tâm tư giống nhau. Đối với người bên cạnh nói, đem cái này tiểu bộ khoái đưa đi xuống đi, nhớ rõ cho hắn còn có lục phiến môn đám kia người an bài cái hảo chỗ ở, Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ là muốn nói gì, bất quá thực mau đã bị mang ly nơi này, hắn đi phía trước. Lâm Thất Á còn nhìn thoáng qua trên mặt hắn mặt nạ, thình lình cảm giác cùng Hoa Diện trên mặt hoa văn có như vậy một đinh điểm cùng loại. Nhưng chi tiết mặt trên rồi lại có một ít bất đồng, Hoa Diện quay đầu tới. Nhẹ nhàng ôm nàng, Lâm Thất Á trái tim ở điên cuồng mà nhảy lên. Nàng có chút khẩn trương thả ngượng ngùng suy đoán kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Kết quả lại đột nhiên nghe thấy Hoa Diện nói, cấp Lâm tiểu thư cũng tìm cái phòng đi. Ân, đại nhân, ngài, người bên cạnh do dự một chút đi lên trước tới. Thực đường đối với Hoa Diện không có mang theo Lâm Thất Á một lần đêm đẹp chuyện này có chút kinh. Ngạc không thôi, ta hôm nay không có gì hứng thú, Hoa Diện ngữ khí bỗng nhiên liền lạnh xuống dưới. Lâm Thất Á ở phía sau có chút mờ mịt, nàng cảm giác Hoa Diện rõ ràng vừa rồi còn một bộ tính chất rất cao bộ dáng. Hình như là từ khi nào đột nhiên liền trở nên lãnh đạm xuống dưới đâu. Nga. Đúng rồi, là từ cái kia tiểu bộ khoái đột nhiên nói ra chính mình thỉnh cầu lúc sau bắt đầu, bất quá đêm nay. Không thể lưu tại Hoa Diện bên người cũng không tồi. Lâm Thất Á bỗng nhiên lại đánh lên tinh thần, nàng vừa mới làm bộ ngắm phong cảnh thời điểm. Vừa vặn thấy dưới lầu có một cái quen thuộc người, chỉ cần đem nàng vừa mới nghe được vài thứ kia. Nói cho người kia, như vậy, vị kia đại nhân. Nhất định sẽ cho nàng một ít khen thưởng. Lâm Thất Á chậm rãi rời đi nhà ở, liền ở nàng rời đi sau không lâu. Chung quanh cửa sổ lại bị nhẹ nhàng khép lại, vừa mới bị người khác cấp mang đi, Hoa Vinh Nguyệt. Bỗng nhiên lại vọt tiến vào, hắn qua lại ở trong phòng xoay vài vòng. Cuối cùng ở mỗ gian trong phòng mặt đứng ở đang ở một mình uống rượu Hoa Vinh Nguyệt, đại nhân. Thanh tú tiểu soái ca gấp đến độ không được. Hắn đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Ngài lại không phải không biết. Nếu tới hoa thuyền kẻ điên biến nhiều. Như vậy ngài cũng sẽ mất khống chế. Nói không chừng liền sẽ đánh mất lý trí. Này, ta biết. Hoa Vinh Nguyệt bình tĩnh nói. Tin tức này vẫn là mấy ngày hôm trước ta nói cho các ngươi. Kia ngài còn. Ai nha, an tĩnh một chút. Tới bồi ta uống rượu sao? Hoa Vinh Nguyệt túm thanh tú tiểu soái ca ngồi xuống chính mình bên cạnh. Đổ ly rượu cho hắn. Chậm rãi uống, thanh tú tiểu soái ca tuy rằng gấp đến độ không được. Nhưng cũng vẫn là an tĩnh ngồi xuống. Từ bên cạnh cho chính mình đổ một chén rượu, Hoa Vinh Nguyệt một bên uống. Một bên nhàn nhạt hồi tưởng Ngô Minh ngày đó cùng nàng nói qua mấy cái bảo trì lý trí phương. Pháp, nếu cổ vương là kẻ điên, như vậy này xác thật là một kiện khó giải quyết sự tình, nhưng nếu cổ vương không điên đâu. Chương 531 sau lưng Lâm Thất Á bị người an bài vào một gian trống không nhà ở. Này gian trong phòng thập phần an tĩnh, trừ bỏ nàng ở ngoài, gần chỉ có mấy cái thị nữ đãi ở bên ngoài, nàng nằm ở trên giường. Làm bộ đã ngủ rồi. Kỳ thật trong nội tâm đang ở âm thầm nghĩ sự tình, ở mặt khác một gian trong phòng. Lục Phiến Môn người cũng đã nghỉ ngơi, bọn họ bên này liền phải náo nhiệt nhiều. Không chỉ có trong phòng bãi đầy đồ ăn cùng rượu, thậm chí còn có xinh đẹp hoa thuyền nữ nhân ngồi ở trong phòng. Tiểu Ngữ doanh doanh nhìn bọn họ, có một ít người không khỏi có chút tâm diêu thần đãng. Chẳng qua nơi này chung quy vẫn là có chút lão bộ đầu. Không có người dám ở này đó lão bộ đầu trước mặt quá mức làm càn, hoa thuyền người không có quá khó. Xử bọn họ, thậm chí còn cho bọn hắn ăn uống, làm cho bọn họ ngoạn nhạc. Chẳng qua Đường Liễu Nhụy vẫn luôn có chút tâm thần không yên, nàng trong tay còn gắt gao nắm chặt một cái túi tiền lại bị nàng giấu ở chính mình trên người. Người thật đẹp. Lục Phiến Môn bên trong một cái, Lăng Đầu Thanh rốt cuộc không nhịn xuống đối với bên cạnh một cái mỹ lệ nữ nhân nói. Kia tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đối với hắn ôn nhu cười. Sau đó bỗng nhiên đứng dậy, giống một trận mây mù giống nhau rời đi nơi này. Nàng là mấy năm trước biến mất ở trên sông Tần. Hoài một vị hoa khôi, bên cạnh lão bộ đầu bỗng nhiên mở miệng nói. Còn có, ngươi đừng đem đôi mắt chăm chú vào nàng trên người. Nữ nhân kia thân thủ khả năng so ngươi còn muốn lợi hại. Này, sao có thể? Lời này làm cái kia Lăng Đầu Thanh kinh ngạc một chút. Ngươi không nhìn thấy nàng khóe mắt kia một cái nốt ruồi đỏ sao? Lão bộ đầu hỏi. Hơn nữa, nơi này nữ nhân trong lòng chỉ có một người, đó chính là Hoa Diện. Ngươi vừa rồi nếu đối nàng động thủ, nàng nói không chừng sẽ giết ngươi. Lăng Đầu Thanh hậm hực thu tay. Đường Liễu Nhụy hướng tới nữ nhân kia phương hướng nhìn nhìn, thật không hổ là năm đó trên sông Tần. Hoài mặt hoa khôi, lớn lên thật xinh đẹp, hoa thuyền mặt trên kim bích huy hoàng. Mỗi người đều ở chỗ này say mê, mà Hoa Vinh Nguyệt còn lại là nghiêm túc xử lý hoa thuyền bên trong sự tình. Gần nhất có người tưởng gia nhập hoa thuyền, đúng không? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Nếu bọn họ tưởng gia nhập, vậy làm cho bọn họ tới. Chẳng qua không được tiến vào hoa phố, hơn nữa tới về sau cũng nhất định phải tuân thủ hoa thuyền quy tắc. Chính là Thanh Tú tiểu soái ca tựa hồ có chuyện muốn nói. Hoa Vinh Nguyệt bất đắc dĩ nhìn hắn nói, ta tùy thời nói cho ngươi ta tình huống được không? Nếu ta có cái gì không thích hợp, ngươi thực mau là có thể đã nhìn ra. Thanh Tú tiểu soái ca cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Rồi, mà Hoa Vinh Nguyệt còn lại là toàn tâm toàn ý cân nhắc làm kẻ điên bảo trì bình tĩnh chuyện. Này, nàng cùng Dịch Đại Lão là hai cái hồn phách, nhưng trên thực tế lại cùng tinh thần phân liệt không sai biệt lắm. Mà nàng chính mình là một chút đều không có điên rồi cảm giác. Cho nên này kỳ thật biến tướng làm Hoa Vinh Nguyệt ở thực lực có thể cùng kẻ điên so sánh đồng thời lại bảo trì bình tĩnh. Hết chương.